dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, cười rộ lên thật đẹp mắt. Hoan nghênh ánh sáng, Ruri Goko ăn mặc màu đen trường phái Gothic quần trang. Vẻ mặt tươi cười vừa muốn cúi đầu hoan nghênh, lời nói cùng nụ cười liền đều ngưng trệ trên mặt. Aoki Tsukasa đối nàng giơ tay lên, biểu lộ còn mang đã lâu không gặp nụ cười này. Sora sau lưng Aoki Tsukasa, tại trước khi vào cửa liền lặng lẽ buông lỏng ra cùng Aoki Tsukasa nắm tay. Mặt không thay đổi đánh giá Ruri Goko, ánh mắt bình tĩnh. Ruri Goko nhìn xem đội mũ khẩu trang Aoki Tsukasa, như làm tặc đánh giá liếc mắt chung quanh. Xem cửa hàng trưởng không có chú ý tới mình, mới nhỏ giọng nói, người tới nơi này làm gì? Mau đi ra, một hồi nắm khách nhân đều muốn hù chạy. Aoki Tsukasa cười khổ nhún vai, uy, ta dù sao cũng là khách nhân đi, người cứ như vậy đuổi ta đi. Ruri Goko nhếch miệng, dùng ngươi tướng mạo tại thời gian này điểm đã có thể đi quán bar. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Nha, một là tới uống cà phê, ăn món điểm tâm ngọt, hai liền là muốn hỏi hỏi, nạp đậu chúng nó thế nào? Aoki Tsukasa mang theo Sora tùy tiện tìm ghế trống trước ngồi xuống. Ruri Goko lúc này mới chú ý tới Aoki Tsukasa sau lưng còn đi theo một cái tóc bạc trắng. Xinh đẹp không giống như là hiện thực nữ hài. Nàng sửng sốt nửa ngày, mới bỗng nhiên che miệng nhỏ giọng hét lên một tiếng, Chiba no Thánh Thiên Sứ. Sora ghét bỏ nhìn nàng một cái, không có phản ứng nàng, hướng Aoki Tsukasa bên người rụt rụt. Ếch, Ruri Goko đã nhận ra Sora ghét bỏ ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ đằng liền đỏ lên, nhưng rất nhanh lại thẳng sống lưng tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử Chunibyo có lỗi gì. Đang muốn mở miệng lại nói vài lời, Ruri Goko bỗng nhiên theo cửa thủy tinh tấm gương phản quang bên trong thấy được cửa hàng trưởng nhìn chăm chú, vội vàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười móc ra menu. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ruri Goko nhìn xem trong gương cửa hàng trưởng lại đem ánh mắt rời đi, nhỏ giọng lại nói, nơi này bán đều là khiến nhân loại ăn đồ vật. Cùng đại ma vương không đáp, uống cà phê liền đi đi thôi. Đối với một cái Chunibyo tới nói khó xử nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tại nàng không nghĩ Chunibyo trường hợp xuất hiện ở trước mặt nàng a. Ruri Goko ngợn lại là cảm giác mình khó chịu muốn chết. Sợ hai người này vạch trần nàng, Chiba no đọa thiên sứ, thân phận. Để cho nàng thật vất vả tìm đến kiêm chức lại trôi theo dòng nước. Aoki Tsukasa nắm menu đưa cho Sora. Sora ngồi tại Aoki Tsukasa trong tay, thoáng dựa vào bờ vai của hắn, chậm rãi tuyển lấy menu. Đối điên cuồng nháy mắt, Ruri Goko làm như không thấy, cẩn thận nghiên cứu menu, liền giống như là muốn nắm menu gánh vác giống như. Ruri Goko cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sora. Trong lòng Chunibyo chi hồn cùng ác miệng cháy hừng hực lấy, không nên quá phận a. Sora nghe vậy đem menu đảo đến càng chậm hơn. Thanh âm thanh lãnh nhỏ giọng nói, nơi này cà phê còn có nguyên sinh giới thiệu a. Ta phải cẩn thận đọc nhìn. Aoki Tsukasa xem như đã nhìn ra, Sora cùng Ruri Goko quan hệ tốt giống coi như không tệ. Liền cười tủm tỉm nhìn xem hai nàng chuyển động cùng nhau. Mặc cho nàng trêu cợt Ruri Goko, Ruri Goko cục xúc bất an đứng tại chỗ, nhưng lại không thể không ở chung quanh đồng sự nhìn soi mói duy trì cứng ngắc mỉm cười. Rất lâu, mới rốt cục từ trong hàm răng gạt ra một câu, tính ta sai rồi. Ta hôm qua không nên đoạt ngươi bắp. Hôm nay ta đánh dã quái ngươi muốn ăn mấy cái liền ăn mấy cái. Hai tổ dã quái, chỉ cần quét mới liền là của ta. Sora ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù vẫn là không có biểu lộ, nhưng ánh mắt lại giống như biết nói chuyện, giống như tràn đầy đều là uy hiếp ý vị. O, K, Ruri Goko hít một hơi thật sâu, lại xem pha lê lên phản quang chỗ. Trong quầy ba cửa hàng trưởng ánh mắt lại quang đi qua. Liền vội vàng một lần nữa lộ ra một cái mỉm cười, khách nhân kia các ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Trà sữa, nguyên vị, muốn băng, Sora muội lạch cạch nắm menu khép lại, đặt lên bàn, một mặt lạnh nhạt bộ dáng tựa như hoàn toàn không biết Ruri Goko, giống như còn có cái này để kéo. Metto, o, ka, Ruri Goko từng chữ nói ra đáp xong, nhìn về phía Aoki Tsukasa, ngươi đây. Nhìn nàng biệt khuất dạng, Aoki Tsukasa cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là nhìn một chút menu, liền thuận miệng nói, băng đẹp thức cà phê, trà sữa đổi thành nóng. Sora nghe vậy lập tức hơi hơi nâng lên mặt, ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, không nói một lời chờ hắn cho mình cái nói rõ lý do. Aoki Tsukasa chỉ là quay đầu đối nàng cười cười, ôn nhu nói, còn không ăn xong cơm, cứ như vậy uống băng khuya về nhà hội đau dạ dày. Thực sự muốn uống, một hồi ngươi uống mấy ngụm cà phê của ta tốt. Su chán ghét, Sora nghiêng đầu đi, không canh đồng mộc Su mặt, nhưng không có cự tuyệt quyết định của hắn. Ruri Goko trong ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, nhưng xem xét chung quanh không ai nhìn mình chằm chằm, liền thấp giọng hung tợn nói ra, đại ma vương, sớm một chút nghĩ biện pháp nắm chó con vấn đề giải quyết hết. Trong nhà của ta đều muốn lộn xộn, thật có lỗi, cuối tuần, ta nhất định giải quyết. Aoki Tsukasa suýt nữa quên mất chính mình tới này mục đích là cái gì. Theo trong túi quần lạch cạch móc ra một tấm vạn nguyên tiền giấy. Suy nghĩ một chút cảm thấy có khả năng không đủ, lại lấy ra một tấm đưa cho Ruri Goko, làm. Làm gì? Ruri Goko cảnh giác nhìn xem hắn, hơi hơi lui về phía sau một bước. Nha, vất vả phí, còn có tiền bao ơ, chiếu cố chúng nó khẳng định phải tốn không ít tiền đi. Này chút đủ sao? Aoki Tsukasa cười cười, đem tiền bỏ vào bên cạnh. Tại Nghê Hồng, tiền bao ơ văn hóa hoàn toàn chính xác không bằng Mỹ Quốc dạng này thành thị phát triển, nhưng cũng không phải là không có. Ruri Goko hoán suýt nhìn chằm chằm tiền nhìn hồi lâu, lại chỉ là hư một tiếng quay đầu đi ra, lưu lại một câu, vô công bất thụ lộc, chính ngươi cất kỹ đi. Nhìn xem nàng đi xa, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, đem tiền thu hồi lại, không có nghĩ đến cái này ra hỏa ngoài ý liệu giảng nghĩa khí nha. Aoki Tsukasa cười cười, quay đầu nhìn xem đang móc ra điện thoại, co lại ở một bên nhìn mê mẩn Sora. Hiếu kỳ nói, Sora cùng nàng quan hệ rất tốt sao? Bình thường đi, chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa trò chơi. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa ánh mắt hiếu kỳ, tùy tiện giải thích nói, nhanh cuối năm, rất nhiều trò chơi cũng bắt đầu làm một chút giải trí tranh tài cùng chuyển động. Nàng chơi vẫn tính gom góp hồ, gần nhất liền mang theo nàng cùng một chỗ luyện tập một thoáng. Hở, Sora cuối năm cũng muốn đi tham gia trận đấu sao? Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, hơi kinh ngạc, lại có chút vui vẻ nếu là Sora có thể tích cực tham gia một chút offline trò chơi tranh tài. Đối với xã giao phương diện khẳng định cũng rất có ích lợi a. Mà lại coi như là trên mạng bằng hữu, cái kia không phải cũng là bằng hữu nha. Xem ra sau này có khả năng nhiều từ bên này tìm xem đột phá khẩu a. Aoki Tsukasa xoa cằm, như có điều suy nghĩ. Sora biết Aoki Tsukasa đang suy nghĩ gì, chỉ là thản nhiên nói, ta chỉ tham gia đường lên tranh tài. Nha, offline tranh tài cũng có thể tham gia a. Cho dù là đi tháng ngày, ta cũng có thể xin phép nghỉ đi ra cùng đi với ngươi nha. Aoki Tsukasa tích cực khuyên lơn, hắn là thật thật muốn Sora có thể nhiều đi ra khỏi nhà. Mặc kệ là làm gì đều tốt, chỉ cần đừng ngày ngày trạch lấy là được. Sora không có hồi trở lại hắn, nửa ngày mới thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, thật bắt ngươi không có cách nào, ta đây suy tính một chút đi. Gần nhất offline tranh tài là cái gì kia mà? Giống như cái tên kia trước mấy ngày nói Yachiyo thành phố có cái đường phố bá tranh tài a. Tạ ơn. Aoki Tsukasa cười rất là vui vẻ. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa hưng phấn mặt, luôn cảm thấy làm sao hiện tại tổng là chính mình tại dỗ dành hắn vui vẻ a. Nha, được rồi, không quan trọng. Sora xoay quay đầu lại, chuyên chú lại đem ánh mắt quăng đặt ở trên điện thoại di động. Ngược lại cái tên này cười rộ lên thật đẹp mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?